Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 20. Trắc nghiệm nhập tông. Có người nhảy nhót hoan hô vì qua được cửa thứ nhất. Có người thầm khóc to muốn tự sát thì bị đào thải. Trong quảng trường rộng lớn diễn ra các tấn bi hài kịch cuộc đời. Đinh Hảo đi tới chỗ ghi danh nằm trong góc quảng trường. Nơi này là sân trắc nghiệm cốt linh xếp hàng trước nhất kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếp Tông. Chỉ có qua trắc nghiệm cốt linh kiểm tra tuổi không hơn 15 thì thí sinh mới có tư cách thi tiếp, để tránh lãng phí thời gian. Một trưởng lão tóc bạc mặt trường bào trắng đen ngồi trên ghế mây nhìn chăm chú công tác ghi danh. Mấy chục đệ tử tam đại mặt trường bào đỏ sẫm lai áo đen trên tay cầm lưới dao nhọn rạc trên người thí sinh, phân biệt một lúc rồi báo ra tuổi tác. 13 tuổi, hợp cách. 9 tuổi, hợp cách. 16 tuổi, không hợp cách. 20 tuổi. Đại thúc này, ngươi già như vậy rồi còn giả nai đi thi, không hợp cách. 15 tuổi dưới, không hợp cách. Từng đệ tử tam đại giống quan tòa khắc nghiệt nhất lớn tiếng tuyên bố vận mệnh mỗi thí sinh. Cái tên định lừa quan tòa bị vạch trần cuộc đuôi bỏ đi. Có người đau khổ cầu xin, có người khóc lóc, nhưng không được Vấn Kiếm Tông đồng tình chút nào. Ai gây rối quá dữ thì sẽ có đệ tử Vấn Kiếm Tông tới túm xuống núi. Đinh Hảo rất là thổn thức. Đinh Hảo xếp hàng rất nhanh tới lượt. Đằng sau một bàn gỗ đen dày, một đệ tử tam đại khoảng 20 tuổi, mặt đẹp trai liếc Đinh Hảo. Đệ tử tam đại mặt không biểu tình nói: vươn tay ra, cánh tay phải, mau lên. Đinh Hảo mới giơ tay phải lên đã cảm giác hơi tê như bị ong mật chích. Quá nhanh. Thực lực của đệ tử tam đại này sâu không lường được. Đinh Hảo không thấy rõ động tác của đối phương. Đệ tử tam đại đẹp trai nhìn nhẫn nổi màu sắc, phán đoán xong ý bảo Đinh Hảo thông qua. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh Com. 14 tuổi dưới, hợp cách. Đinh Hảo thở phào một hơi, rốt cuộc thông qua bước đầu tiên. Sau lưng Đinh Hảo, các bạn cùng lứa hâm mộ nhìn hắn bước nhanh đi tới trước bàn gỗ tiếp theo. Đinh Hảo nhận thẻ bài gỗ từ tay đệ tử tam đại Vấn Kiếm Tông khác. Thẻ bài bề mặt tinh xảo, nó là bằng chứng Đinh Hảo tham gia 4 trắc nghiệm khác. Một mặt khắc thanh trường kiếm cổ kính đại khí, một mặt là con số 9989. Nó đại biểu Đinh Hảo là thiếu niên bái sư thứ 9989 thông qua trắc nghiệm cốt linh. Mỗi năm có mấy vạn thiếu niên đen tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông, nhưng cuối cùng vượt qua 6 thử thách trở thành đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông chỉ khoảng 2.000, cạnh tranh rất kịch liệt. Cần nói thêm là 2.000 đệ tử ký danh tu luyện nửa năm sẽ gặp thi kiểm tra lần hai, chỉ người vượt qua mới gỡ hai chữ ký danh trở thành đệ tử Vấn Kiếm Tông thật sự. Ai không thi đậu sẽ bị trục xuất ra sơn môn. Có thể thấy con đường trở thành võ giả trong thế giới này đầy chông gai. Mười mấy phút sau, Đinh Hảo cầm thẻ bài tới điểm thi thứ hai. Nơi này thi thuộc tính. Trong thế giới vô tận đại lục, võ giả tu luyện huyền khí có chia ngũ hành thuộc tính. Từ xưa đến nay võ giả vô tận đại lục năm thuộc tính ngũ hành kim, một, thủy, hỏa, thổ là nhiều nhất. Tiếp theo có một ít không gian, ám, quang minh, các loại thể chất thuộc tính thư thớt. Thuộc tính mỗi người không giống nhau. Mục đích thi thuộc tính là để sau này phân loại dạy, tiện cho tuyển chọn công pháp, bí tịch và các loại đan dược, có lợi cho kế hoạch chế định tu luyện cho đệ tử. Đương nhiên có thể kiểm tra ra thiên phú tu luyện của một người. Thuộc tính càng thuần thì càng mạnh, con đường tu luyện sau này càng rộng lớn. Thuộc tính hỗn tạp ý nghĩa đường tu luyện cực kỳ gian nan. Có khá nhiều người trong sân thi thuộc tính. Chính giữa sân có mười mấy đài cao bằng tre đá xanh, bên trên bày bàn đá dài 20 thước, rộng 2 thước màu xanh. Trên bàn đặt 6 cục đá hình chứng cao 1 thước, là công cụ kiểm tra thuộc tính chia làm kim, một, thủy, hỏa, thổ và thuộc tính hiếm thấy, màu sắc khác nhau, ề mặt trơn nhẵn. Đằng sau bàn đá có 6 vị trưởng lão tôn môn mặc trường bào màu bạc tỏa chấn. Những trưởng lão này đa số lớn tuổi, nhìn như một cơn gió sẽ thổi họ bay đi, nhưng bọn họ phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ vần quanh. Như một ngọn núi cổ xưa ngồi đó làm người tim đập nhanh, cả đám ngoan ngoãn xếp hàng chờ thi, không dám quậy gì. Mấy chục đệ tử Tam Đại Vẫn Kiếm Tông mặc trường bào đỏ lai đen khí thế không yếu đang vội vàng phán đoán tuyên đọc, ghi chép các loại. Thiếu niên vượt qua trắc nghiệm cốt linh xếp hàng dài tới trước bàn đá, trước tiên giao kẻ ra, ghi số xong đi qua bàn đá, lần lượt đặt hai tay lên cục đá hình ứng trơn nhẵn. Có ai khiến cục đá chứng tỏa sáng chứng minh có thiên phú thuộc tính nào đó, ánh sáng mạnh yếu đại biểu thuộc tính thinh thuần hoặc không? Số 765 Trương Phàm, thuộc tính kim, đẳng đinh. Số 894 Liệt Phi, thuộc tính thổ, đẳng ức. Số 1467 Ngô Mạc Sầu, thuộc tính hỏa, đẳng bính. Số 2250 Tào Miên, thuộc tính thủy, đẳng giáp. Từng luồng sáng chợt sáng lên trên đá trứng, đệ tử Tam Đại đứng một bên phán đoán, ghi chép lớn tiếng tuyên bố vận mệnh thí sinh. Có người vui có người sầu. Đặc biệt thiếu niên mặc áo bông 13 tuổi số 2250 Tào Giang nghe xong kết quả hưng phấn hét to, cùng phụ mẫu ôm nhau. Thuộc tính thuy đẳng giáp xem như là thiên tài. Trương Phàm bị tuyên bố là thuộc tính kim đẳng đinh, 14 tuổi dưới thì khuôn mặt bình thường, mặc giáp da cũ nát sống thợ săn rõ ràng xuất thân không tốt gì, mỹ thợ săn biểu tình dữ dằn theo cùng. Nghe tuyên án, Trương Phàm và mấy bạn săn biểu tình dầu dĩ. Thiên phú như vậy chỉ có thể xem như hạ đẳng. Nếu trong mấy phần thi sau biểu hiện không tốt thì e rằng Trương Phàm không có cơ hội vào Vẫn Kiếm Tông, từ nay vô duyên với đại đạo võ học. Lúc này, ủa, ngươi cũng ở đây? Bên tai Đinh Hảo nghe tiếng kinh kêu. Ngươi đến tham gia thi, vậy là ngươi chưa phải đệ tử của Vẫn Kiếm Tông. Đinh Hảo ngẩng đầu lên. Đinh Hảo thấy thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên Thanh Dương Trấn 3 ngày trước bên Tẩy Kiếm Trì từng gặp một lần đứng đằng trước quay đầu lại, gã thấy Đinh Hảo thì lộ biểu tình ngạc nhiên. Đinh Hảo mỉm cười, không giải thích gì. Tiêu Thừa Tuyên cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, hôm đó bị tiểu tử ngươi lừa. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên Thanh Dương Trấn mặt mày như đao khá hào sản, không hề tức giận. Trong khi nói chuyện thì Tiêu Thừa Tuyên đã đến trước bàn đá. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên thiếu chủ Thanh Dương Trấn mặt mày như đao dao thẻ bàn ra, thoải mái bước tới đá trứng thứ nhất, hai tay ấm lên. Chớp mắt một luồng sáng ánh vàng rực rỡ sắc bén phóng lên cao hơn 10 thước, làm lóe mắt người. Hình ảnh rực rỡ làm vô số kẻ chấn động. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 21. Đệ tử Tam Đại phụ trách ghi chép há hốc mồm, một lúc sau kích động hét to. Số 89 Tiêu Thừa Tuyên thuộc tính kim đẳng siêu giáp. Mấy vị trưởng lão áo bạc luôn híp mắt ngồi ở phía cũng bị kinh động bước nhanh đi tới. Đi đầu là một lão nhân mạnh mẽ như sư tử đực, nhìn đá trứng thứ nhất tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trưởng lão này vừa lòng gật đầu cười nói: không tệ, hạt giống có thiên phú đẳng siêu giáp thứ nhất trong hôm nay rốt cuộc sinh ra. Ha ha ha ha ha ha, Vẫn Kiếm Tôn ta người thịnh vượng lại có thêm một thiên tài. Một trưởng lão khác thì thầm vào tia đệ tử Tam Đại. Đệ tử Tam Đại vội vã ghi chép gì đó trên tờ giấy. Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên hiển nhiên bị coi là hạt mầm cần quan tâm chăm sóc. Đám hộ vệ đến từ Thanh Dương Trấn vui sướng hò reo, hưng phấn vì thiếu chủ cho thiên phú. Đinh Hảo thầm chú ý. Thiên phú của Tiêu Thừa Tuyên đúng là mạnh, chỉ tính một đợt này đủ bảo đảm gã yên ổn vào Vẫn Kiếm Tông, Dù sao thiên phú đằng siêu giáp đủ nói lên tất cả. Cái tên thiếu chủ Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên khắc trong lòng đám thiếu niên tham gia thi. Tiêu Thừa Tuyên biểu hiện xuất sắc dẫn đến xôn xao rất nhanh được bình ổn tiếp tục thi. Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng reo hò. Một luồng sáng xanh biếc bắn thẳng lên trời, nhuộm đài thi khác màu xanh biếc. Ánh sáng rực rỡ trong suốt không yếu hơn ánh sáng kim thuộc tính siêu giáp của Tiêu Thừa Tuyên bao nhiêu. Đệ tử tam đại kích động hét to. Số 789 Lý Y Nhược, thuộc tính thủy, siêu đẳng giáp. Lòng Đinh Hảo máy động dương mắt nhìn. Trên đài trắc nghiệm thuộc tính, thiếu nữ Lý Y Nhược cực kỳ kiêu ngạo, xinh đẹp, đang ngược mặc váy cung trang trắng tinh thuần, vạt váy bay trong gió như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Bàn tay thuôn dài như ngọc thông mới lột ấm trên cục đá trứng thứ ba, luồng sáng lam bắn lên cao. Thiếu nữ Lý Y Nhược và đá trứng bị ánh sáng bao phủ càng xinh đẹp động lòng người như nữ thần giáng trần. Hình ảnh phong hoa tuyệt đại này hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đặc biệt là đám công tử, phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng đứng trên đài. Bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục, hơ o, nơ bê, hát chẳng biết bay đi đâu. Lại một thiên tài siêu đẳng giáp. Đẹp quá, giống tiên nữ giáng trần. Nếu nàng cười với ta một cái thì ta thấy đời có giá rồi. Dưới đài, nhiều đệ tử Vẫn Kiếm Tông hay đám thiếu niên dự thi ngây như phóng nhìn thiếu nữ áo trắng giống tiên nữ đứng trên đài, hận không thể lập tức thần phục dưới váy của nàng. Bọn họ bàn tán xôn xao. Không ngờ hạt tiêu lòng độc ác cũng có thiên phú cao như vậy, ngang hàng với Tiêu Thừa Tuyên. Phải rồi, sao không thấy biểu ca Lý Tàn Dương của nàng? Còn có thiếu nữ tuyệt đẹp tên Tạ Giải Ngữ không biết thi sao rồi. Đinh Hảo không ngờ ba ngày trước gặp chuyện nhỏ thế nhưng tại đây lại lần nữa thấy hai thiên tài. Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh đến lượt Đinh Hảo. Đinh Hảo leo lên đài thi, giao thẻ cho một đệ tử tam đại ghi dãy số. Đinh Hảo đi tới trước bàn đá xanh, hai tay vươn ra ấn vào đá trứng đại biểu thuộc tính kim. Theo trí nhớ trong đầu thì Đinh Hảo thân xác cô tham gia thi mấy lần đều không thể kích hoạt đá trứng nào, không biết gã có thuộc tính gì. Bây giờ Đinh Hảo đành lần lượt thử. Đá trứng kim thuộc tính thứ nhất không chút phản ứng, thậm chí không xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Điều này đại biểu Đinh Hảo không có chút thể chất thuộc tính kim. Đinh Hảo nhẹ lắc đầu, đi vài bước tới đá trứng thứ hai đại biểu thuộc tính một, vươn hai tay ấm nó. Đọc truyện mới nhất tại tung hoanh, com. Qua mấy chục giây, vẫn không có phản ứng gì. Lại thất bại một lần. Đinh Hảo nhíu mày đi tới đá trứng thứ ba thuộc tính thủy, hai tay ấm. 10 giây sau, vẫn không có phản ứng gì. Lại thất bại. Lúc này đám thiếu niên xếp hàng chờ đằng sau đã bắt đầu vui sướng khi người gặp họ. Bọn họ gào la cười nhạo. Có mấy đệ tử tam đại chú ý tình hình thi bên này lộ biểu tình mất kiên nhẫn, ánh mắt đồng tình nhìn Đinh Hảo. Đinh Hảo không ngừng lại, mặt không chút thay đổi, hai tay ấm đá trứng đại biểu thuộc tính hỏa. Kết quả giống nhau. Đá trứng thuộc tính hỏa không có phản ứng. Còn lại đá trứng thuộc tính thổ và loại thuộc tính thư thớt. Bình thường trong thân thể nhân loại nhiều ít sẽ ẩn chứa 5 loại thuộc tính kim, 1, thủy, hỏa, thổ. Trong 5 loại có một thuộc tính dẫn đầu. Ví dụ Tiêu Thừa Tuyên là siêu đẳng giáp TU, hơ, o, cơ tính kim đại biểu cho trong cơ thể gã là TU, hơ, o, cơ tính kiếm chiếm vị trí dẫn đầu. Tiêu Thừa Tuyên tu luyện công pháp thuộc ít kim sẽ đỡ tốn sức gấp đôi, nhưng điều đó không có nghĩa gã chỉ có thể chất TU, H, O, cơ tính kim. Chẳng qua 4 lơ, A, O, I thuộc tính khác bị thuộc tính kim mạnh mẽ ức chế, nếu tu luyện công pháp thuộc tính khác sẽ vất vả nhiều. Giống Đinh Hảo liên tục thử 4 đá trứng kim, 1, thủy, hỏa đều không có phản ứng gì thật hiếm thấy. Trên cơ bản điều này nghĩa là Đinh Hảo là phế vật không có thuộc tính võ đạo. Đinh Hảo nhíu mày, suy nghĩ nên làm sao. Đệ tử tam đại phụ trách ghi số liệu của Đinh Hảo mất kiên nhẫn quát mắng dục. Mau mau mau, tiểu tử thối nhà ngươi đừng chậm gì ra đó. Phía sau còn nhiều người chờ, nếu không muốn thi thì cút đi, bà nội nó thiên phú phế thải như vậy làm ta tốn thời gian. Đinh Hảo ngẩng đầu liếc đệ tử tam đại lùn tịt, cười lạnh không nói tiếng nào, bước tới bên đá trứng thuộc tính thổ, hai tay ấm vào. Mười mấy giây quá đi, vẫn chẳng có một chút phản ứng. Xem ra Đinh Hảo không có chút thể chất thuộc tính thổ. Đệ tử tam đại lùn tịt bị Đinh Hảo chừng nên ôm cục tức, thấy vậy cười lạnh bỏ đá xuống giếng. Tổ cha nó xui quá là xui, là tên phế vật không có năm thuộc tính ngũ hành. Cầm thẻ bài của ngươi cút đi. Đệ tử tam đại lùn mập ném thẻ bài của Đinh Hảo xuống đất. Đinh Hảo trở tay chộp thẻ bài, lạnh lùng cười. Còn đá trứng cuối cùng chưa thử sao ngươi biết ta nhất định là phế vật. Xem bộ dạng nghèo rách mồm tơi của ngươi sao có được thuộc tính lạ. Ta thấy ngươi ngoan ngoãn biến đi, miễn cho thi tiếp mất mặt. Đệ tử tam đại mập lùn không chút khách sáo châm chích. Vóc sáng đệ tử tam đại lùn tịt, mặt xấu xí nên thấy Đinh Hảo dáng thon dài, mặt thanh tú, khí chất bất phàm thì lòng rất ức chế, hâm mộ, ghen tị, hận hắn. Đệ tử tam đại thấy Đinh Hảo mặc áo sách quần manh một mình đi tới, chẳng phải là đại nhân vật gì nên cố ý châm chọc hắn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 22. Ủa, là ngươi? Dưới đài vang giọng nữ trong trẻo kinh ngạc. Ngươi đang tham gia thi? Thì ra ngươi không phải đệ tử Vấn Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi vinh váo lắm mà. Ha ha ha ha ha ha, hóa ra là phế vật không có ngũ hành, sao không mau chóng lăn xuống. Đinh Hảo cúi đầu nhìn, lại là thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược mới thi xong. Không hiểu sao nàng đứng dưới đài nhìn Đinh Hảo, biết đầu đuôi câu chuyện thì vui sướng khi người gặp họa. Lý Y Nhược kiềm không được mỉa mai, chào phúng kẻ thù, Đinh Hảo. Thì ra tiên nữ biết bê, e, hơn e, vật này. Ha ha ha ha ha ha, nghe chưa? Lý tiên nữ kêu ngươi xuống. Tên nhà nghèo kia, ngũ hành đều phế mau cút đi. Đám thiếu niên theo sau Lý Y Nhược muốn nịnh nọt nàng, thấy tiên nữ dường như có thù với thiếu niên trên đài. Vì khiến nàng chú ý nên bọn họ tranh nhau hò reo các loại ngôn ngữ nhục mã đổ ập lên đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo cơ u, v, quy, quy, o, y, lạnh. Không hiểu sao lúc này lòng Đinh Hảo rất bình tĩnh, lúc trước thấp thỏm quét sạch. Đinh Hảo đạp bước hai tay ấm vào đá trứng thứ sáu. Âm âm âm âm âm. Trong phút chốc như có thứ gì nổ phá kén. Chỉ thấy một luồng sáng bạc trắng rực rỡ như băng giá vạn năm, sáng trong tinh khiết như trăng đêm bắn lên cao vài trăm thước. Ánh sáng đậm đặc tỏa ra bao trùm đài thi 300-400 thước vào trong. Ánh sáng thánh khiết hoa quý, không thể giải thích. Nguyên đài thi lặng ngắt như tờ. Nụ cười tê, sơ, a, o, b, húng đông trên mặt đệ tử tam đại mập lùn, sấp giấy rớt xuống đất lúc nào không hay. Dưới đài, Lý Y Nhược ngẩn ngơ, trong mắt đẹp tràn ngập khó tin. Lý Y Nhược không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ánh sáng bạc trắng dâng lên cao, dù là độ cao hay khí chất, mức độ đậm đặc vượt xa siêu đẳng giáp thuộc tính thủy của Lý Y Nhược gấp mấy chục lần. Tuy Lý Y Nhược không biết ánh sáng thánh khiết này đại biểu cho thuộc tính là gì, nhưng không chút nghi ngờ thiên phú của Đinh Hảo hơn xa Lý Y Nhược. Đám thiếu niên hùa nhau chửi rủa, châm chọc Đinh Hảo như vịt bị bóp cổ, rớt cằm cực kỳ rung động. Đám người rất hối hận. Bọn họ thật muốn vả miệng mình, nếu có thể nuốt về những lời đã nói thì tốt rồi. Mình bợ tiên nữ lại đắc tội người có thiên phú siêu tuyệt như vậy, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, Hy vọng về sau vị này đừng tìm bọn họ tính sổ. Như thế nào? Cái này xem như đẳng cấp thuộc tính gì? Đinh Hảo rút hai tay khỏi đá trứng, bình tĩnh hỏi han. Đệ tử tam đại lùn mập tỉnh táo lại, nịnh nọt nhìn Đinh Hảo, mở miệng kêu sư đệ. A, vị sư đệ này, lúc trước ta có mắt không tròng ta. Tên mập lùn thật sự là hối hận muốn chết, gã sắp khóc rồi. Tại sao gã lại đắc tội tổ tông này làm gì? Thiên phú sáng sủa như vậy, Đinh Hảo vào Vẫn Kiếm Tông là chắc rồi. Chắc chắn Đinh Hảo sẽ được môn phái hết sức bồi dưỡng, là hạt giống đệ tử chân truyền, đệ tử ngoại môn như gã không thể so sánh. Nếu bị Đinh Hảo ghi hận, sau này hắn phát triển thì đệ tử tam đại mập lùn không còn đường sống trong Vẫn Kiếm Tông. Vù vù vù vù vù. Gió mạnh tát mặt, bóng người chớp lóe. Mọi người thấy hoa mắt, mấy trưởng lão mặc áo bạc ngủ gà ngủ gật cùng xuất hiện trên đài thi số 1, mắt nóng cháy nhìn Đinh Hảo như tên ăn mày đói 30 năm nhìn bánh bao thịt. Tốt, tốt, tốt, quá tốt, ha ha ha ha ha ha. Trong đám trưởng lão mắt báo cương mãnh như sư tử già, râu tóc bạc phơ, râu mép như châm dựng lên có địa vị cao nhất nhẹ vỗ vai Đinh Hảo. Trưởng lão mắt báo ngửa đầu cười to bảo: "Tiểu tử giỏi, ngươi thật giỏi. Không ngờ lần này Vẫn Kiếm Tông ta có thể thu được một đệ tử thuộc tính thần đẳng, đây là dấu hiệu tông môn đại hưng. Tiểu tử, tên của ngươi là gì?" "Đinh Hảo." Trưởng lão mắt báo uy mãnh vuốt sâu cười nói: "Đinh Hảo. Tên hay, không tiện không kiêu, hảo nhiên chính khí." Một trưởng lão mặc áo màu bạc, khoảng 50 mấy đứng bên cạnh trưởng lão mắt báo mắt lói tia sáng cơ hơ o tê sơ mở miệng hỏi: "Đinh Hảo, ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ không? Ta là trưởng lão tôn môn, địa vị cao thượng, chỉ cần ngươi gật đầu thì không cần tham gia thi nữa, có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn." "Ui ui." Các thiếu niên hút ngụm khí lạnh hâm mộ nhìn Đinh Hảo. Mấy trưởng lão áo bạc khác trông mong nhìn Đinh Hảo. Trưởng lão mắt báo san trưởng lão áo bạc: "Đinh bất nhị, xẹp ngươi đi. Thiên phú như Đinh Hảo bái trưởng lão ngoại môn ảnh ngươi làm sư phụ tương đương với bị phế. Để hắn ngoan ngoãn tham gia thi chờ nội môn sắp xếp đi." Trưởng lão mắt báo nói xong cười nhắc nhở Đinh Hảo: "Lão Phao là đệ nhất chấp pháp trưởng lão ngoại môn tên Liễu Vấn Cuồng. Tiểu tử, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng tùy tiện bái sư. Chờ thi xong hết lấy tư chất của ngươi tuyệt đối được môn phái trọng điểm bồi dưỡng, sẽ chọn sư phụ tốt hơn cho ngươi. Nếu ngươi bái sai người thì tương lai bị hủy. Trong Vẫn Kiếm Tông thì sư thừa cực kỳ quan trọng. Nếu Đinh Hảo bái sư, muốn đổi địa vị là vô vàn khó khăn." Trưởng lão áo bạc Đinh Bất Nhị tức giận trừng mắt, râu tóc dựng ngược. Nhưng Liễu Vấn Cuồng có địa vị rất cao trong ngoại môn Vẫn Kiếm Tông, Đinh Bất Nhị không dám nói gì. Đinh Hảo cảm kích vái dài, nghiêm túc nói: "Đa tạ Liễu trưởng lão nhắc nhở. Ừ, tuy thiên phú quan trọng nhưng lòng hướng võ càng quan trọng hơn. Tiểu tử, nếu muốn trở thành cường giả cần cố gắng gấp trăm ngàn lần, đừng vì chuyện vừa rồi mà đắc ý quên tất cả." Liễu Vấn Cuồng lại nhắc nhở vài câu rồi cùng các trưởng lão áo bạc quay về chỗ cũ. Không phải Liễu Vấn Cuồng không muốn thu Đinh Hảo làm đồ đệ, nhưng Liễu Vấn Cuồng tự biết không giành nổi với đám lão quái vật nội môn nên chỉ có thể nhắc vài câu xem như kết thiện duyên. Thiên tài sống Đinh Hảo lúc chưa nổi bật thì dễ uyên, chờ khi sồng nhỏ lên trời, nhất minh kinh nhân thì các trưởng lão ngoại môn áo bạc muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Đám người vây xem tản ra, chỉ còn lại số ít chỉ trỏ Đinh Hảo, biểu tình hâm mộ. Lý Y Nhược đã đi từ lâu. Hiển nhiên thiên phú của Đinh Hảo kích thích lòng tự tôn của hạt tiêu nhỏ, Lý Y Nhược không muốn ở lại đây một giây nào. "Sư đệ, ngươi, ta, cái này,

Có lẽ nó là cuộc so kè từng bước kinh tâm về ai là người cuối cùng sống sót trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo nhe răng cười. Đinh Hảo thích cạnh tranh kiểu đó. Bên tai Đinh Hảo vang giọng nói. Xin hỏi ngươi là Đinh Hảo? Đinh Hảo mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Tất nhiên ta là Đinh Hảo, ngươi đến khiêu chiến. Đinh Hảo chợt ngẩng ra. Bởi vì lần này xuất hiện ở trước mắt Đinh Hảo không phải thiếu niên tham gia thi mà là một nam nhân trung niên mặt trắng sâu dài, mặc áo xanh, biểu tình nho nhã, khí chất thoát tục, trên mặt treo nụ cười thân thiện làm người ta bất giác tin tưởng. Đinh Hảo đứng dậy, hỏi: Các hạ, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nam nhân trung niên mặt trắng sâu dài cười nói: Tên ta là Lý Mục Vân, giáo sư của Thanh Bình Học Viện, đệ nhất tông phái nhân loại Tuyết Tẩu. Ngươi có hứng thú tham gia vào Thanh Bình Học Viện của ta không? Thanh Bình Học Viện? Đinh Hảo ngạc nhiên. Một tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo chợt nhớ ngày đầu tiên hắn đi vào thế giới này từng ở khu thông báo Vấn Kiếm Tông nghe các đệ tử bàn luận về chuyện so kiếm cô phong Tuyết Châu tứ khoái kiếm. Mọi người bàn luận từ vấn đề tuy phong nhất kiếm quan phi độ của Vấn Kiếm Tông đã đứng đầu tứ kiếm nhưng bị một thiếu niên áo trắng bí ẩn 14 tuổi hue hai kiếm đánh bại dễ dàng. Chuyện này từng chấn động thế hệ trẻ Tuyết Châu. Thiếu niên áo trắng bí ẩn đó sau này được chứng thật là thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình Học Viện. Trong Vấn Kiếm Tông niên đại ký, ghi Thanh Bình Học Viện là đệ nhất tông phái nhân loại của Tuyết Châu, cũng là tông phái nhân loại thất phẩm duy nhất. Nội tình thực lực, số lượng cao thủ của Thanh Bình Học Viện đều trên Vấn Kiếm Tông tông phái bát phẩm, là bá chủ Tuyết Châu. Nghe nói điều kiện Thanh Bình Học Viện thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, nếu không là thiên tài thì không nhận. Không ngờ hôm nay giáo sư của Thanh Bình Học Viện xuất hiện trước mặt Đinh Hảo chào mời hắn. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 25. Nhưng Đinh Hảo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói: Đa tạ ý tốt của Lý giáo sư nhưng ta vẫn muốn vào Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo phải ở lại Vấn Kiếm Tông. Thứ nhất là bí mật hang núi bên dưới đáy vực chứa xác còn cần Đinh Hảo khám phá. Dù sao chất lỏng trong hố đá đó, hoa văn trên bàn đá cực kỳ bí ẩn, chắc là bảo bối ghê gớm gì. Chờ một ngày nào đó thực lực của Đinh Hảo tăng mạnh rồi hắn có thể thăm dò nó, hắn khẳng định hang núi bên vách núi sâu tuyệt đối không đơn giản. Thứ hai, Đinh Hảo còn nghĩ đến muội muội đã mất tích. Tuy hơn 3 năm trôi qua nhưng nếu Đinh Hảo vào Thanh Bình Học Viện, lỡ đâu có ngày muội muội mất tích quay về tìm hắn thì sẽ bỏ qua. Thứ ba, về kiếm thuật Đinh Hảo có thiên phú, lĩnh ngộ vô cùng biến thái. Vấn Kiếm Tông là tông phái sở trường về kiếm thuật, nếu chỉ tính kiếm thuật thì cao minh hơn Thanh Bình Học Viện tổng hợp. Đương nhiên còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Cho nên Đinh Hảo biết rõ ở lại Vấn Kiếm Tông mới là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Lý Mục Vân ngẩn người. Lý Mục Vân không ngờ đã nêu ra lá bài vàng Thanh Bình Học Viện mà thiếu niên Đinh Hảo vẫn từ chối dứt khoát. Chuyện này rất hiếm thấy. Lý Mục Vân không muốn buông bỏ, kiên nhẫn khuyên bảo: Tiểu huynh đệ, ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Thanh Bình Học Viện chính là đệ nhất tông phái Tuyết Châu, bình thường không biết có bao nhiêu thiếu niên tài tuấn khóc cầu vào học viện mà không được. Bây giờ ngươi gật đầu một cách là ta bảo đảm không cần thi gì ngươi sẽ trở thành đệ tử của học viện, đây là cơ hội khó có. Đinh Hảo vẫn dứt khoát lắc đầu, nói: Đa tạ ý tốt của Lý giáo sư nhưng ta vẫn muốn ở lại Vấn Kiếm Tông. Lý Mục Vân biến sắc mặt. Nam nhân trung niên mặt trắng sâu dài giáo sư thực lực sâu không lường được hỏi lý do, ai oán như vợ bị chồng bỏ. Cái gì? Đinh Hảo đón ánh nắng rực rỡ, mỉm cười nói: Bởi vì ta thích Vấn Kiếm Tông. Lý Mục Vân há hốc mồm. Lý Mục Vân không còn lời nào để nói, bởi vì đây là lý do không thể phản bác. Lý Mục Vân là giáo sư lang thang của Thanh Bình Học Viện, như mấy quản lý câu lạc bộ ra ngoài lôi kéo trong kiếp trước của Đinh Hảo. Mỗi năm tám tông phái nhân loại khác thi thu đồ đệ thì Lý Mục Vân quan sát, phát hiện mầm nào tốt sẽ chặn giữa đường dụ dỗ các thiên tài thiếu niên tham gia Thanh Bình Học Viện. Thật ra mỗi tôn phái đều âm thầm đào góc tường như Lý Mục Vân đã làm. Lý Mục Vân nét mặt xa sầm nói: "Được rồi, hy vọng ngươi đừng hối hận lựa chọn hôm nay." Lý Mục Vân vẫn giữ phong độ thân thiện chào Đinh Hảo. Thạch Phi Chu hơi rung động hỏi: "Ngươi thấy sao?" Thạch Phi Chu và Lãnh Nhất Toàn đứng dưới bóng cây cách sự việc 50 thước. Toàn thân lượn lờ khí mông lung như có như không che giấu hơi thở bản thân, người xung quanh không thể hiện đáo bọn họ tồn tại. Bao gồm giáo sư Thanh Bình Học Viện Lý Mục Vân cũng không nhận ra. Lãnh Nhất Toàn đăm chiêu nói: "Nếu hắn nói thật thì Đinh Hảo đáng giá Vẫn Kiếm Tông chúng ta hết sức bồi dưỡng." Ha ha ha ha ha ha. Mặt Thạch Phi Chu đầy ý cười hỏi ngược lại: "Vậy Lãnh sư huyên cảm thấy hắn nói thật hay nói dối?" Bỗng một thanh âm vang lên bên cạnh Thạch Phi Chu: "Lãnh Nhất Toàn, lời thật." Không biết khi nào một vị nam nhân trung niên mặc trường bào vải thô màu xanh, tóc xóa ra, tay cầm rượu hồ lô, người nồng nặc mùi rượu bước đi trao đảo xuất hiện bên cạnh Thạch Phi Chu: "Lãnh Nhất Toàn." Nam nhân trung niên khoảng 40 mấy, ăn mặc vô cùng đơn giản, chỉ có đôi mắt bị tóc rối che đậy chớp lóe ánh sáng khiếp hồn người. Dường như trong đôi mắt ấy ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần lên xuống thiên địa vạn vật biến thiên. Thạch Phi Chu, Lãnh Nhất Toàn có thực lực đại võ tông cảnh, thế nhưng nếu nam nhân trung niên này không lên tiếng thì hai người không phát hiện có kẻ đứng cạnh. Thanh Sam sư thúc. Thạch Phi Chu, Lãnh Nhất Toàn giật mình qua đi, lập tức quỳ xuống hành lễ, biểu hình cực kỳ cung kính. Nam nhân trung niên chính là một lão quái vật có địa vị không nhỏ trong Vẫn Kiếm Tông, tên là Khí Thanh Sam, có thân phận đặc biệt trong tông. Ha ha ha ha ha ha, không tệ, tiểu tử này rất khá. Khí Thanh Sam ngửa đầu uống húp rượu cay, cười nói: "Lão thích lý do của hắn." Khí Thanh Sam nói xong bước ra một bước, chớp mắt không còn bóng dáng. Thạch Phi Chu, Lãnh Nhất Toàn liếc nhau. Không biết sư thúc quái vật này có ý gì. Không lẽ Khí Thanh Sam được gọi là không thành võ thánh cảnh sẽ không bao giờ thu đồ đệ, thế nhưng ý định nhận đồ đệ. Đinh Hảo không biết rằng lý do hắn nói đại lại khiến một lão quái vật của Vẫn Kiếm Tông có hào cảm. Bởi vì Đinh Hảo thấy một người uyên cũ, rất uyên. Đinh Hảo nhìn Tống Kiếm Nam, Triệu Tinh Thành cùng nhau đến, mặt lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đến làm gì?" Trên mặt chữ điền của Tống Kiếm Nam không còn vết thương lúc trước bị kiếm gì xét của Đinh Hảo gây ra, lấy lại phong cách như xưa. Mặt Triệu Tinh Thành theo sau lưng Tống Kiếm Nam vẫn sưng phù như con heo, biến hình trông rất buồn cười. Triệu Tinh Thành lắp bắp nói: "Đinh, Đinh sư huynh, chúng ta đến xin lỗi. Chuyện này đó là chúng ta không hiểu chuyện, xin lỗi sư huynh, xin sư huynh đại nhân rộng lượng đừng so đo với chúng ta." Tống Kiếm Nam gật đầu lia. Rõ ràng Đinh Hảo biểu hiện trong kiểm tra nhập tông của Vẫn Kiếm Tông đã rơi vào tai Tống Kiếm Nam, Triệu Tinh Thành. Tống Kiếm Nam chỉ là đệ tử ký danh xếp hạng chót, Triệu Tinh Thành chưa chắc vào được Vẫn Kiếm Tông. Đinh Hảo là thiên tài bỗng nhiên nổi bật rực rỡ. Địa vị của ba người sau này trong Vẫn Kiếm Tông sẽ cách biệt một trời một vực. Vậy nên Triệu Tinh Thành, Tống Kiếm Nam nhân lúc này xin lỗi, tránh cho mai sau bị Đinh Hảo ghi hận. "Các ngươi cút đi, đừng đến quấy rầy ta nữa." Đinh Hảo thản nhiên nói: "Ta sẽ không truy cứu." Triệu Tinh Thành, Tống Kiếm Nam mừng rỡ nói: "Vâng vâng vâng, đa tạ Đinh sư huynh." Triệu Tinh Thành định nói thêm cái gì muốn bám cây to Đinh Hảo, nhưng Tống Kiếm Nam thấy vẻ mặt hắn khó chịu thì kéo gã rời đi. qua mấy phút, khu thông báo phía xa bỗng ồn ào rầm rộ. Vô số thiếu niên chờ thi buổi chiều chen chúc, bàn tán cái gì đó. Đinh Hảo tò mò đứng dậy, đi qua xem. Đó là gì? Chỉ thấy trên khối bia đá to trong khu thông cáo dán mấy tờ giấy to màu đỏ viết đầy chữ nhỏ xíu, có vẻ là tên người. Có thiếu niên phát hiện điều gì hét to một tiếng. Đó là danh sách xếp hạng thành tích thi buổi sáng. Đúng vậy, thật sự là danh sách, ta thấy tên của mình xếp hạng 768. Mau nhìn xem có ta không, có ta không. Ủa, xếp hạng nhất là tại sao che tên 5 người xếp hàng đầu? Đám người xem danh sách bàn tán xôn xao. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn thế cuồng đao, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26. Mỗi năm Vấn Kiếm Tông tuyển nhận khoảng 2.000 đệ tử, số người trên danh sách trước mắt ước chừng 2.000. Tức là nói nếu buổi chiều thi thể chất, nghị lực không có biến cố gì lớn thì phần danh sách này là danh sách cuối cùng, sao không khiến đám thiếu niên chú ý, xem trọng. Đinh Hảo đứng ngoài cùng thấy rõ cái tên trên danh sách. Từ phải sang trái, không hiểu sao tên 5 người đứng đầu bị giấy đỏ che lấp chỉ chiếm thứ hạng chứ không công bố ra ngoài. Bắt đầu từ hạng 6 mới có tên. Tên Đinh Hảo xếp hạng 10. Tức là nói trong toàn bộ thiếu niên thi buổi sáng thì tư chất của Đinh Hảo vào top 10. Không ngờ đây đúng là trong mạnh có mạnh hơn, núi cao còn có núi khác cao hơn. Ca vốn tưởng rằng mình là thuộc tính thần giai, ngộ tính đặc giai, kinh mạch phẩm chất nhị giai đã xem như biến thái, ai dè có người còn khủng bố hơn ta. Đinh Hảo rất giật mình. Tiếc nuối là Vấn Kiếm Tông chỉ công bố thứ hạng chứ không có điểm cụ thể mỗi phần thi của mọi người, không có cả đánh giá tổng điểm. Vậy nên không thể phán đoán thứ bậc trước sau chênh lệch bao nhiêu. Nhưng rất nhanh Đinh Hảo đã hiểu điểm yếu của hắn có lẽ là vì tuổi và kinh mạch. Một canh giờ sau cuộc thi biểu chiều bắt đầu. Đinh Hảo theo dòng người đến sân thi thứ 5. Nơi này trắc nghiệm thể chất của các thiếu niên. Truyền thuyết nhân loại hiện giờ trong vô tận đại lục đều là hậu duệ của tiên nhân thời thượng cổ, nhưng vì thời đại quá xa xưa không thể chứng minh. Tuy nhiên vô tận đại lục hiện nay trong chúng sinh vẫn có một số người thân thể giữ lại chút hơn U-I-E-T-S-S mạch tiên nhân thượng cổ, dù rất mỏng manh nhưng khi kích phát ra sẽ có năng lực đáng sợ. Người có thể chất huyết mạch này sở hữu thiên phú khó tả trên con đường võ đạo, thậm chí vượt qua thể chất thuộc tính tiên thiên thần. Những người này được gọi là võ giả huyết thống. Sân thi thứ 5 là để kiểm tra các thiếu niên có thể chất võ giả huyết thống hay không. Cách kiểm tra rất đơn giản. Đám thiếu niên xếp hàng đi qua một tòa huyền vũ kiếm đồ cực kỳ tinh diệu xếp dưới đất. Trưởng lão ngoại môn áo bạc đứng một bên ghi chép trận pháp phản ứng để phán đoán kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó bởi vì võ giả huyết thống quá thưa thớt quý giá nên kết quả cuộc thi sẽ không công bố ra ngoài, xem như một phần thành tích cộng vào tổng số điểm. Đinh Hảo xếp hàng đi qua huyền vũ kiếm đồ. Trong huyền vũ kiếm đồ không có gì lạ, chỉ khắc vài đồ án hình kiếm trên đá xanh, hoa văn mỏng như sợi tóc nối kết nhau mơ hồ chảy từng luồng khí kỳ dị như sóng gợn quét qua thân thể mỗi người. Đinh Hảo chậm rãi đi trên huyền vũ kiếm đồ, không thấy có gì kỳ lạ. Trưởng lão ngoại môn áo bạc đứng bên cạnh mặt không biểu tình, sẽ không mỉm cười hay lắc đầu với ai. Không thể nhìn mặt gã phán đoán mình có thể chất võ giả huyết thống hoặc không. Cuộc thi này nhanh chóng kết thúc. Đinh Hảo kiểm tra xong ở lại quan sát kỹ huyền vũ kiếm đồ dưới đất nhưng không có thu hoạch gì, cuối cùng thất vọng lắc đầu rời đi. Vòng thi cuối cùng trắc nghiệm nghị lực. Đối với một võ giả trừ các điều kiện bẩm sinh như thiên phú, kinh mạch ra ý chí cá nhân rất quan trọng trên đường tu luyện huyền công võ đạo. Điều kiện bẩm sinh cũng không thể quyết định hết thảy. Trên thế giới này không thiếu thiên tài siêu quần, cuối cùng thành tài trí bình thường. Những người bị gọi là phế vật cuối cùng nhờ vào ý chí không gì sánh bằng đại khí vãn thành bước vào hàng cường giả. Vẫn kiếm tông khai tông lâu ngàn năm, tích lũy tổng kết ra hệ thống kiểm tra khoa học hoàn thiện. Khảo sát ý chí là số 1. Cách giống như lúc trước kiểm tra võ giả huyết thống, chờ đợi các thiếu niên vẫn là một tòa kiếm trận to lớn. Có điều khác là trong kiếm trận đồ có áp lực đáng sợ, bước vào trong như đột nhiên bóng vật nặng ngàn cân, vô cùng vất vả. Đám thiếu niên bị yêu cầu ngồi bên trong thời gian kéo dài hay ngắn, qua đó phán đoán thành tích tốt hoặc xấu. Đây là cách hay kiểm tra ý chí. Nhóm Đinh Hảo có 100 người bị xếp vào kiếm trận đồ số 8. Chờ đám thiếu niên khoanh chân ngồi dưới đất, chuẩn bị sẵn sàng, trưởng lão ngoại môn áo bạc ở ngoài trận khởi động đại trận. Trong phút chốc trọng lực mặt đất tăng mạnh gấp 20-30 lần, như ngọn núi cổ đột nhiên đè trên lưng. Vài thiếu niên không chuẩn bị kịp hết thảm bị đè nằm sấp dưới đất. Chống khoảng 3-4 phút có thiếu niên hết thảm từ bỏ, lùi ra ngoài. Có người ngất xỉu bị đệ tử tam đại chờ sẵn ngoài trận khiêng ra. 100 nhân rất nhanh chỉ còn lại 60 mấy người. Đa số người nhíu chặt mày, nhắm mắt cố chống cự, giọt mồ hôi toát ra trên trán, gò má, lưng. Có người vì chịu không nổi mà cắn xách môi, máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, toàn thân căng cứng, xương kêu răng rắc. Đương nhiên có người rất nhẹ nhàng, cơ sở võ đạo không tệ, người lóe ánh sáng yếu ớt, đó là tượng trưng nắm giữ huyền khí. Bọn họ dùng lực lượng huyền khí đối kháng áp lực tất nhiên là nhẹ nhàng hơn lấy lực lượng thân thể chống cự. Chỉ mình Đinh Hảo là khác. Sau khi Đinh Hảo gặp kỳ ngộ trong hang núi, thân thể thoát thai hoán cốt, lực lượng cơ thể không thua gì võ giả nhất khiếu võ đồ cảnh. Xương cốt Đinh Hảo cứng rắn có được lực lượng 2000 cân, trong đám thiếu niên tuyệt đối xem như hạt trong bầy gà. Bởi vậy Đinh Hảo không mấy vất vả, biểu tình nhẹ nhàng, còn có sức quan sát khi biểu hiện trên mặt người khác. Ủa? Đây chẳng phải là thiếu niên tên Trương Phàm sao? Còn có thiếu chủ tịch Dương Chấn Lý Tàn Dương. Đinh Hảo chợt phát hiện đằng trước bên phải mình có thiếu niên khoanh chân ngồi, nửa thân trần. Lồng ngực cơ bắp nhô ra, da đen nhẻm, chính là Trương Phàm. Thi thuộc tính có tư chất rất kém, bị phán là thuộc tính thổ đẳng đinh thiếu niên nghề săn thú Trương Phàm. Có lẽ vì quanh năm săn thú nên tố chất thân thể của Trương Phàm mạnh hơn thiếu niên khác một chút. Cơ bắp nhô lên dưới ánh nắng chiếu rọi đen bóng, giống đao tước xiêu chém tràn ngập lực lượng. Trương Phàm biểu hiện trong kiếm trận đồ tốt hơn người bình thường nhiều. Tuy ngoài tầng cơ thể xịn mồ hôi nhưng biểu tình không quá khổ sở. Bên cạnh Trương Phàm, thiếu chủ tịch Dương Chấn Lý Tàn Dương khép hờ mắt, khoanh chân ngồi, biểu tình bình tĩnh tự nhiên, rất là nhẹ nhàng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Thời gian trôi nhanh như bay. Người bên cạnh dần giảm bớt. Hai canh giờ sau, kiếm trận đồ số 8 chỉ còn lại Đinh Hảo, Trương Phàm, Lý Tàn Dương, tổng cộng 10 thiếu niên. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, nơ, gơ. Người khác không chịu nổi đau nhức đã từ bỏ hoặc xỉu bị nâng ra ngoài trận. Lúc này Đinh Hảo thấy hơi mệt. Theo thời gian trôi qua, áp lực trong kiếm trận đồ dần tăng lên, lúc này đã là trọng lực gấp chục lần. Trương Phàm dốc hết sức chống đỡ, người gã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt bình thường vì đau đớn mà co giật, vặn vẹo dữ tợn, sắp cắn nát môi, từng dòng máu chảy từ khóe môi xuống ngực. Hai tay Trương Phàm cơ, hơ, o, nơ, gơ, mơ, an đất. Người run bần bật chịu đựng đau đớn khó thể tưởng tượng. Đinh Hảo, Trương Phàm là hai người duy nhất trong số 10 người không dựa vào huyền lực đối kháng trọng lực. Lúc trước Lý Tàn Dương còn thong dong, bây giờ khuôn mặt điển trai lộ vẻ rất đau khổ, áo trắng ướt đẫm mồ hôi, khẽ run rẩy. ánh sáng xanh nhạt ẩn hiện trên người Lý Tàn Dương, gã nhờ vào huyền lực đối kháng áp lực. Đây mới là lúc thử thách ý chí. Trong áp lực nặng thế này, mỗi một phút mỗi một giây là dao nhỏ vô hình cắt thịt ngươi, đau đớn như bị lăng trì không thể diễn tả bằng lời. Ý chí hơi yếu chút, thả lỏng một chút là sẽ dịu. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bên cạnh có một thiếu niên không đống cử nổi đã xỉu. Nửa nén nhang sau. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lại có bốn thiếu niên xỉu. Tiếp tục qua một nén nhang, trong kiếm trận đồ số 8 chỉ còn lại ba người: Đinh Hảo, Lý Tàn Dương, Trương Phàm. Lúc này Đinh Hảo đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Dường như kiếm trận đồ sinh ra biến dị, trừ trọng lực nặng nề ra còn tràn ngập áp lực của cường giả tác động lên linh hồn người. Đau khổ này hơn lăng trì gấp ngàn vạn lần, như địa ngục khổ hải trong truyền thuyết. Người không có đủ ý chí ở trong hoàn cảnh như vậy e rằng sẽ phát điên. Không, không ngờ, ta, rốt cuộc ta vẫn thua. Thua ngươi. Gần đó Lý Tàn Dương luôn nhắm mắt, lúc này chợt mở ra nhìn Đinh Hảo lộ biểu tình không cam lòng, người lắc một cái hộp máu xỉu. Thì ra thiếu chủ tịch Dương Trấn Lý Tàn Dương tâm kế sâu, sớm phát hiện Đinh Hảo, âm thầm so đấu với hắn. Tiếc rằng cuối cùng Lý Tàn Dương không kiên trì nổi, thua Đinh Hảo. Có bốn đệ tử tam đại lập tức xông lên nâng Lý Tàn Dương hôn mê ra ngoài. Đinh Hảo lắc đầu. Không ngờ Lý Tàn Dương cũng xem Đinh Hảo là đối tượng tranh đấu. Xem ra lúc trước Đinh Hảo biểu hiện biến thái khiến đám thiên tài địch thị. Lúc này Đinh Hảo thân xác cũng sắp đến rồi, nỏ mạnh hết đà. Từ đầu đến cuối Đinh Hảo không sử dụng lực lượng huyền khí mà chỉ đơn thuần lấy cơ thể chống đỡ. Khi Đinh Hảo muốn vận chuyển huyền khí giảm bớt thân thể đau khổ thì không hiểu sao chợt nhìn chằm chằm Trương Phàm ngồi một bên. Thiếu niên thợ săn sắp thành người máu. Từng giọt máu thay thế mồ hôi chảy ra từ khắp lỗ chân lông thành bức tranh máu vẽ toàn thân Trương Phàm. Nếu không phải người Trương Phàm khẽ run, ngực phập phồng gấp gáp, mắt run run thì người ta đã tưởng gã xỉu rồi. Thật là ý chí kiên định như sắt. Đinh Hảo Sơn A T Hơ Veo Trương Phàm kiên trì. Dù sao Trương Phàm đã 14 tuổi, biểu hiện trong thi thuộc tính rất bình thường, khả năng vào vấn kiếm tông cực nhỏ. Chỉ có mục thi cuối cùng là có thể nhờ vào sức người kiên trì, biểu hiện xuất sắc mới giành được hy vọng cuối cùng. Đinh Hảo còn thấy bên ngoài kiếm trận đồ, mấy thợ săn đi cùng Trương Phàm hồi hộp nhìn chăm chú bên này, trong mắt tràn ngập hy vọng thiết tha. Đúng vậy, đối với những thợ săn bình thường thì Trương Phàm địa biểu cho hy vọng đẹp nhất của bọn họ đi. Đinh Hảo cúi đầu ngẫm nghĩ, không kiên trì nữa. Đinh Hảo chậm rãi đứng dậy, tự mình bước ra kiếm trận đồ. Theo truyền thống của Vấn Kiếm Tông, trong mỗi kiếm trận đồ thiếu niên kiên trì đến cuối sẽ được cộng điểm. Vốn Đinh Hảo có thể tiếp tục nhưng hắn bị tinh thần của thiếu niên bình thường Trương Phàm cảm động. Đinh Hảo bỗng cảm thấy nên nhường điểm cộng lại cho thiếu niên Trương Phàm đang đau khổ dãy dua, có lẽ sẽ trợ giúp gã vào Vấn Kiếm Tông. Khi Đinh Hảo đi ngang qua Trương Phàm, từ đôi môi bị cắn nát mơ hồ thốt ra mấy chữ: "Đa, đa tạ." Đinh Hảo mỉm cười nói: "Cố lên." Đinh Hảo nói xong nhanh chóng bước ra kiếm trận đồ. Trưởng lão ngoại môn áo bạc, các đệ tử tam đại bên ngoài kiếm trận đồ cùng nhìn Đinh Hảo. Các thiếu niên khác chờ xem kết quả cuối cùng, ánh mắt nhu hòa nhìn Đinh Hảo. Bởi vì ai đều nhìn ra Đinh Hảo biểu hiện nhẹ nhàng nhất trong đám người, hắn có thể tiếp tục nhưng cố ý nhường hạng nhất cho thiếu niên Trương Phàm đang vất vả cố chống. Mấy thợ săn chạy tới liên miệng cảm ơn Đinh Hảo. Đa tạ công tử. Trong đó có một thợ săn chắc là phụ thân của Trương Phàm, 40 mấy tuổi, người như tháp sắt, da ngăm đen đầy sẹo, nói xong định quỳ xuống cảm ơn Đinh Hảo. Đinh Hảo vội dìu nam nhân trung niên. Còn 3 canh giờ là trời tối, kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông rốt cuộc kết thúc. hôm nay có gần vạn thiếu niên tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông, nhưng người có hy vọng vào Vấn Kiếm Tông chưa đủ 1.000. Có thể thấy quá trình lựa chọn khắc nghiệt, tàn khốc biết bao. Thiếu niên bị đào thải chỉ cho phép ở lại Vấn Kiếm Tông một đêm, sáng hôm sau phải đi ngay. Xác thiếu niên tạm thời có hy vọng trúng tuyển thì được Vấn Kiếm Tông chiêu đãi, dẫn vào khách xá. Hôm sau tiếp tục thi, vẫn có đám thiếu niên từ xa phong trần vấn vả đến tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Bi hài kịch cuộc đời lại trình diễn vào ngày thứ hai. Bảng xếp hạng trắc nghiệm lục tục dán trong khu thông cáo Vấn Kiếm Tông. Theo thời gian trôi qua, số người trên xếp hạng trắc nghiệm không ngừng thay đổi. Thứ hạng của Đinh Hạo từ ban đầu 10 rớt xuống dần. Khi kết thúc ngày thi thứ hai, Đinh Hạo rớt xuống 35 trong bảng 1.100 người. Tên top 10 xếp hạng trắc nghiệm bị giấy đỏ che không biết là thần thánh phương nào. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 28. Hôm sau Đinh Hạo tốn nhiều thời gian tìm kiếm đôi ti muội bí ẩn kia, nhưng tiếc rằng không thấy Đinh Đinh Tạ Giải Ngữ. Không biết đôi thiếu nữ cực khổ này có vận mệnh ra sao, chắc là giữ nhiều lành ít. Thân thể Tạ Giải Ngữ gầy yếu như vậy khó thi đậu kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Ngày thứ ba tiếp tục kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Ngày Vấn Kiếm Tông thu đồ để kéo dài 6 ngày. Nhưng đa phần người ta tranh thủ đến vào ngày thứ nhất, sau ngày thứ hai thì số người giảm dần. Mãi đến ngày thứ sáu kết thúc, đoán sơ có hơn 4 vạn thiếu niên thanh xuân từ phạm vi ngàn dặm đến tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Cuối cùng chỉ có 2020 thiếu niên chính thức thi đậu trở thành đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông. Đến hoàng hôn ngày thứ 6, tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm khu thông báo tuyên bố danh sách thứ bậc. Cuối cùng Đinh Hạo rớt xuống hạng 100. Lý Y Nhược xếp 430. Tiêu Thừa Tuyên xếp hạng thứ 563. Lý Tàn Dương xếp hạng 199. Tào Giang hạng 1213. Triệu Tinh Thành bị Đinh Hạo đánh bầm dập không ngờ thành công thi đậu xếp hạng 2017. Khiến Đinh Hạo thấy mừng là thiếu niên thợ săn Trương Phàm đấu tranh với vận mệnh có lẽ tinh thần kiên cường cảm động ông trời, xếp chót đậu vào đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông. Trong 2020 danh ngạch Đinh Hạo không thấy cái tên Tạ Giải Ngữ. Xem ra thiếu nữ tuyệt đẹp kiên cường kia thi rớt thật rồi. Không biết bây giờ bọn họ ở đâu. Chắc nàng rất buồn, rất thất vọng. Trong lòng Đinh Hạo bỗng thấy buồn bã. Giống như trước, 20 tốt đầu xếp hạng trắc nghiệm bị giấy đỏ che lấp. Không biết là thần thánh phương nào, rất bí ẩn. Đây là thủ đoạn bảo vệ đệ tử thiên tài của Vấn Kiếm Tông. Không chút nghi ngờ, 20 vị tốt đầu chính là thiên tài tuyệt thế trong lần thu đồ đệ này. Đa số có võ giả huyết thống, huyết mạch thần dị sót lại trong người, uy lực vô biên. Vì phòng ngừa 20 thiên tài bị lôi kéo hoặc môn phái đối địch chú ý giám sát, Vấn Kiếm Tông phải giữ kín như bưng. Từ 6 vạn người chọn ra 2020 người, cuộc tuyển chọn khắc nghiệt biết mấy. Tính ra thì Đinh Hạo phẩm chất kinh mạch nhị giai xếp hạng 100 đã là cực kỳ ưu tú. Đinh Hạo khá vừa lòng với thành tích của mình. Nhưng Đinh Hạo cứ thấy kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông đã bỏ qua điều gì. Đinh Hạo gặp kỳ ngộ trong hang núi địa huyệt Thâm Uyên, cơ thể sinh ra biến dị, hai bóng ảo ảnh đao kiếm có bí mật cực lớn. Đinh Hạo chất chứa tự tin làm hắn phải ngạc nhiên, trong người bùng phát tiềm lực tuyệt đối không thua những thiên tài xếp 20 hạng đầu. Sau khi kết quả cuối cùng công bố, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông náo nhiệt ồn ào trở về bình tĩnh. Trừ 20 yêu nhiệt tốt đầu được đối xử đặc biệt ra, 2.000 thiếu niên còn lại lính y phục, thẻ bài, trường kiếm đệ tử ký danh từ chỗ hậu cần Vấn Kiếm Tông được xếp tạm thời nghỉ qua đêm trong khách xá. Mỗi thiếu niên nhận một quyển sách nhỏ giống, hướng dẫn sinh hoạt, mặt trên ghi ý mấy ngày tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Đinh Hảo quay về xóm nghèo sau núi, đơn giản gói ghém đồ đạc xong quay về khách xá của mình. Trong thời gian ngắn Đinh Hảo không cần quay về nhà tranh. Ngày thứ ba, hiệu suất làm việc của Vân Kiếm Tông cực cao. Sáng sớm đã phát thông báo phân phối, sắp xếp cụ thể cho 2.000 đệ tử. Đám thiếu niên chia mỗi đội 400 người vào năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung. Bọn họ sẽ ở trong khu vực khác nhau trong sơn môn, từ giáo viên, sư phụ, các sư huynh khác nhau dẫn dắt, truyền dạy võ đạo và các tri thức cơ sở. Lấy tiêu chuẩn gì phân viện cho các thiếu niên thì không ai biết. Phân phối kiểu này là vì kích thích lòng cạnh tranh của các thiếu niên. Bởi vì trong quyển sách nhỏ ghi rõ quy tắc, giữa năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung mỗi nửa tháng sẽ có đại tái tỷ võ một lần, quyết định linh thảo, dược tề, các loại tài nguyên cao thấp bao nhiêu trong một tháng. Đinh Hảo bị phân đến Thanh Sam Đông Viện. Đêm hôm đó Đinh Hảo đến ký túc xá thứ nhất, trong hoàn cảnh trước núi đẹp như tiên, phòng số 1 sân số 8 Thanh Sam Đông Viện. A, phòng số 1 sân số 8, con số may mắn đây. Ha ha ha ha ha ha, không tệ. Đinh Hảo cõng bao hành lý cầm chìa khóa đi tới một sân đá xanh, nhìn viện nhỏ một mẫu, nhà đá rộng rãi như cung điện, lòng kiềm không được hưng phấn. So với nhà tranh sau núi thì chỗ này đúng là thiên đường. Vấn Kiếm Tông không uổng là một trong các tông phái bá chủ Tuyết Châu, tài lực hùng hậu, không chút keo kiệt với đệ tử. Từ nay Đinh Hảo có một gian phòng thuộc về mình trong trước núi như trốn bồng lai. Đinh Hảo đẩy cửa gỗ dày nặng bước vào sân, bên trong có ba tòa nhà đá trái, phải, chính giữa. Gian chính giữa đón ánh nắng, rộng nhất. Đằng trước mỗi nhà đá có một cây tùng cổ thẳng tắp xanh ngắt, sân rất rộng rãi. Chính giữa có một cái giếng, mép giếng loang lổ hằn vết xây thừng. Bên cạnh giếng đặt một thùng nước sắt đen, một sấp dây thừng thô cỡ tay con nít. Phòng số 1, ha, chính là gian chính giữa rộng nhất, may quá đi, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hảo bước nhanh đi tới trước nhà đá, đút chìa vào lỗ mở khóa đồng to, đẩy cửa đá ra. Ai ngờ Đinh Hảo đẩy nhưng cửa đá không nhúc nhích. A, không lẽ trong cửa đá cũng có huyền cơ khác? Đinh Hảo quan sát kỹ mới phát hiện trên cửa đá màu xanh khắc hoa văn nhỏ cỡ sợi tóc. Hoa văn kéo dài ra ngoài trải rộng vách tường, nguyên gian nhà đá trông như hoa văn thiên nhiên hoặc nhân tạo. Bởi vì đường nét quá nhỏ nếu không quan sát kỹ thì không thể phát hiện ra. Tay Đinh Hảo nhẹ vuốt hoa văn, chợt lòng bàn tay dùng sức vấn vào vách tường. Nhà đá không nhúc nhích. Đinh Hảo vỗ một chưởng này sức mạnh 2.000 cân, đá bình thường sẽ có dấu vết gì nhưng tường nhà đá này không chút sức mẻ. Quả nhiên hoa văn này là nhân công khắc, chắc sống như kiếm trận đồ ra cố bảo vệ nhà đá. Đinh Hảo định gồng người đẩy cửa đá thì sau lưng vang giọng ngạc nhiên. Ủa, ngươi cũng ở sân số 8. Đinh Hảo xoay người thấy thiếu niên thợ săn Trương Phàm tay cầm bao lớn bao nhỏ cùng phụ thân, đám người đồng hương biểu tình mừng rỡ nhìn Đinh Hảo, vẻ mặt cảm kích. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29. Ngươi cũng được phân phối đến Thanh Sam Đông Viện sân số 8. Ha ha ha ha ha ha, tốt quá, nói vậy là chúng ta sẽ thành bạn cùng phòng. Lòng Đinh Hảo hân hoan, hắn có ấm tung khá tốt với thiếu niên kiên cường này. Ta còn chưa kịp đa tạ ngươi lần đó nhường ta, nếu không đứng nhất thi nhị lực cộng thêm 10 điểm thì lần này ta không có khả năng bái vào Vấn Kiếm Tông. Khi đã qua tuổi, đời này không có hy vọng trở thành võ giả. Trương Phàm vô cùng cảm động. Thiếu niên dịu dàng như ngọc mỉm cười là người thay đổi vận mệnh của Trương Phàm. Đinh Hảo cười nói: không cần cảm ơn ta, đó là kết quả ngươi cố gắng. Nếu ngay từ đầu ngươi đã từ bỏ thì phút cuối ta không thể giúp gì được cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha, không ngờ Thạch Hoa tử nhà ta thật may mắn liên tục gặp quý nhân, bây giờ thành bạn cùng phòng với An Tông. Phụ thân của Trương Phàm cười to, vừa nói vừa giơ các loại đặc sản núi săn mình cầm đưa hết cho Đinh Hạo. Vị thợ săn chân chất này thân hình cao to, nửa thân trên quấn da thú xéo, thân thể sắc chắn như bê tông rầm rạp, vết sẹo chắc bị thú hung dữ cào, đó là một thợ săn già dặn kinh nghiệm. Mấy người đứng trong sân nói chuyện một lúc thì nghe bên ngoài cơ o t i e bước chân. Một thiếu niên mặc trường bào trán cột vòng tím đính một viên bạch ngọc hoa mỹ mang theo tám hộ vệ mặc giáp da thân hình vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Thiếu niên áo tím da trắng nõn, mắt hẹp dài nheo lại, mũi ưng, môi mỏng, thân hình cao gầy, đầu mày không thèm che giấu sự huyên hoang, bá đạo. Trong sân số 8 có 3 gian nhà đá cho 3 đệ tử ký sanh cư ngụ. Thiếu niên mũi ưng áo tím chắc là một vị bạn cùng phòng khác của Đinh Hạo. Thiếu niên áo tím mũi ưng nhìn trong sân có nhiều người, nhíu mày lẩm bẩm: "A, xui thật, sao có nhiều thợ săn thấp hèn thế này? Bản thiếu gia phải ở chung với đám tiện dân." Giọng thiếu niên áo tím mũi ưng thanh âm không lớn không nhỏ nhưng truyền vào tai mọi người. Trương Phàm lập tức biến sắc mặt định xông lên. Thợ săn già kéo Trương Phàm lại: "Không sao, hoa tử, không có việc gì, đừng xúc động." Thợ săn già hiểu rõ nhi tử của mình. Từ nhỏ đến lớn Trương Phàm ghét nhất người ta sỉ nhục phụ thân tầm thường của gã. Thợ săn già sợ Trương Phàm xúc động phạm sai lầm bị Vẫn Kiếm Tông xua đuổi, đó là mất nhiều hơn được. Trương Phàm bị phụ thân ấm chặt cuối cùng cúi gục đầu xuống. Đinh Hạo thấy Trương Phàm siết chặt nắm tay, vì siết chặt nên khớp xương nhô ra, gã cố gắng ức chế lửa giận trong lòng. "A, phòng số 2 là phòng nhỏ, có lầm không vậy? Phân phối cho bản thiếu gia phòng nhỏ một gian người hầu ở." Thiếu niên áo tím mũi ưng đi tới trước gian phòng O, sơ, hai nhìn một cái, rất bất mãn. Thiếu niên áo tím mũi ưng quay đầu nhìn Đinh Hạo đứng trước cửa phòng số 1 to, mắt hẹp dài lóe tia vui sướng. Thiếu niên áo tím mũi ưng nói: "Này tiểu tử, lại đây, hai ta đổi phòng." Giọng điệu của thiếu niên áo tím mũi ưng cực kỳ bá đạo nhưng không chừa chỗ thương lượng. Ai biết thiếu niên áo tím mũi ưng đã vinh váo nhưng Đinh Hạo càng kiêu ngạo hơn gã. Đinh Hạo cười với nhóm người Trương Phàm, nói: "Ta tên là Đinh Hạo, sau này chúng ta chính là đồng môn sư huynh để kiêm bạn cùng phòng, hãy chăm sóc lẫn nhau." Đinh Hạo nói xong đi về phòng mình. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo không thèm nhìn thiếu niên áo tím mũi ưng một lần. Một hộ vệ mặc giáp da nổi giận: "Bà nội nó, công tử nhà ta đang nói chuyện với ngươi, tiểu tử thối." Hộ vệ mặc giáp da nhảy lên cao đánh ra một đấm vào lưng Đinh Hạo. Trương Phàm kinh kêu: "Cẩn thận." Đinh Hạo không thèm quay đầu, dường như có mắt mọc sau lưng trở tay đánh một đấm vừa lúc chạm vào nắm tay của hộ vệ mặc giáp da. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Hộ vệ mặc giáp da hét thảm: "A!" Cú đấm của hộ vệ mặc giáp da như đánh vào búa sắt, cánh tay vặn vẹo, nắm tay ra chóc thịt bong, máu tươi tung tóe. Thân thể hộ vệ mặc giáp da nặng hơn 100 cân như diều đứt dây bay ra ngoài, đập mạnh vào tường sân phát ra bùm một tiếng. Hộ vệ mặc giáp da vô lực trượt xuống. Hộ vệ mặc giáp da đã xỉu. Thiếu niên áo tím mũi ưng biến sắc mặt, định nổi giận chợt nhớ đến cái gì, giật mình kêu lên: "Đinh Hạo, ngươi là Đinh Hạo?" Đinh Hạo xếp hạng 100 trên tổng xếp hạng trắc nghiệm. Lần này Vẫn Kiếm Tông tuyển nhận 2020 đệ tử ký sanh, xếp 500 hàng đầu trong bảng xếp hạng trắc nghiệm đã rất biến thái. Danh tiếng Đinh Hạo nổi như cồn từ sau ngày thi thứ nhất, xếp hạng 100 tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm, đó là nhân vật nổi trội trong hơn 2.000 đệ tử ký danh. Tuy thiếu niên áo tím mũi ung kiêu căng nhưng gã chỉ xếp hạng dưới top 500 rất xa, không dám trêu vào biến thái Đinh Hạo. Lòng thiếu niên áo tím mũi ung kiêng xè thay đổi sắc mặt, cuối cùng không nói gì hơn. Nhưng trong con ngươi hẹp dài chớp lói tia sáng không phục và độc ác. Càng khiến thiếu niên áo tím mũi ung thấy vô cùng nhục nhã là từ đầu đến cuối Đinh Hạo không nhìn gã một cách nào, đẩy mở cửa đá đi vào phòng số 1. Mặt thiếu niên áo tím mũi ung lại đổi ngay, hừ lạnh một tiếng, mang theo hộ vệ mặc giáp ra vận chuyển nhiều đồ dùng in hoạt thường ngày hầm hừ đi vào gian phòng số 2. Đinh Hạo, thì ra thiếu niên này chính là Đinh Hạo trong tin đồn thiên tài có thuộc tính thần giai. Mắt thợ săn già sáng ngờ. Thợ săn già ngừng một chút, vỗ lưng Trương Phàm cực kỳ nghiêm túc sẵn dò. Thạch Hoa Nhi, hãy nhớ sau này phải chân tâm thành ý làm bằng hữu tốt với Đinh Sư Huyên. Tiểu tử nhà ngươi thật sự gặp quý nhân rồi, có lẽ suốt đời ngươi sẽ vì có một bơ, a, nơ, nơ, cùng phòng như rồng lặn dưới nước này mà thay đổi long trời lở đất. Trương Phàm nghiêm túc gật đầu. Phụ thân hãy yên tâm, ta cũng cảm thấy Đinh Sư Huyên rất thân thiết, giống như ca ca. Nói đến đây thiếu niên Trương Phàm bất mãn bĩu môi nói. Phụ thân, bây giờ ta đã là đệ tử của Vấn Kiếm Tông, sau này phụ thân đừng gọi ta là Thạch Hoa Nhi nữa, khó nghe. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử thối nhà ngươi. Một đám thợ săn vui vẻ cười to trong buổi sáng rực rỡ. Thời gian hạnh phúc tươi đẹp như ngừng lại vào roi hút này. 3 ngày đầu vào Vấn Kiếm Tông, đám đệ tử ký sanh sống thoải mái. 2.000 đệ tử ký sanh được cho phép hoạt động tự do, bọn họ có thời gian đầy đủ từ biệt hộ vệ, người thân làm bạn bên cạnh mình, vừa thích ứng uyên thuộc cuộc sống trong tông môn trên núi, không được sắp xếp huấn luyện gì. 3 ngày sau thời gian quy định đến, những người không liên quan phải rời khỏi Vấn Kiếm Tông. Thế là đám thiếu niên hăng hái phấn chấn lưu luyến không rời từ biệt thân nhân một mình ở lại Vấn Kiếm Tông, bắt đầu con đường tu hành gian khổ.